Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 926, 926. Chương 926 cái gì hỗn đản sự làm không ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải sát bản hầu phu nhân? Liền Trạch Nguyên là nổi giận. Nhưng tuyệt không phải bởi vì chỗ tối người giết hắn thê tử. Mà là Liền Trạch Nguyên ở đối mặt chỗ tối nữ tử. Cứ nhiên không một chút phản kháng đường sống. Nàng còn ngay trước mặt hắn. Đem Nhậm Như cỏ giết. Còn không phải là quăng Liền Trạch Nguyên một cái miệng rộng tử sao. Liên Thanh kỳ thật liền ở Liền Trạch Nguyên phía trước 10 mét chỗ. Chẳng qua cùng Mạch Á Nam cùng nhau ẩn thân. Không ai nhìn thấy nàng thôi. Nhìn đến Liền Trạch Nguyên chính mình nhổ hai thanh chủy thủ. Lao ra đi ôm lấy Nhậm Như cỏ thi thể. Một màn này thật sự lệnh nàng thập phần cảm động a. Nhưng là vì cái gì đâu? Liền Trạch Nguyên vì cái gì có thể như thế nhẫn tâm? Đối đãi Cố Tuyết Cầm cùng hắn một đôi nhi nữ như vậy tàn nhẫn. Không một ti nhân tính. Nếu ngươi đem Nhậm thị thân thể băm thành 10 khối. Bổn cô nương tạm tha ngươi một mạng. Liên Thanh lạnh lùng mà phun ra một câu, một bên nắm Liên Thanh lạnh lẽo lòng bàn tay Mạch Á Nam. Run thân thể, đem thi thể băm thành 10 khối. Nàng nghe đều cảm thấy đáng sợ. Liền Trạch Nguyên thật sự sẽ làm loại người này thần cộng phẫn sự sao? Kia chính là ôm ở trong lòng ngực hắn phu nhân đâu. Ngươi thật sự, có thể tha bản hầu một mạng. Liền Trạch Nguyên run rẩy lão thân bản nhìn phía không trung. Đôi tay gắt gao ôm Nhậm Như cỏ thi thể, Liên Thanh không sao cả mà khải khẩu nói. Đúng vậy, ngươi băm Nhậm thị thi thể. Bổn cô nương tha cho ngươi một mạng, hào. Liền Trạch Nguyên cư nhiên đồng ý. Mạch Á Nam đều khiếp sợ hỏng rồi. Sau đó thu được Liên Thanh một cái thập phần thị huyết ánh mắt, thật là đáng thương Liên Thanh. Nàng cha ruột cư nhiên là như vậy cha nam nhân. Liền Trạch Nguyên phủ phục thân thể bò một đoạn đường ngắn. Sau đó nhặt lên vừa rồi đâm vào hắn hai chân trưởng hai thanh chủy thủ, Mạch Á Nam càng kinh. Kia hai thanh chủy thủ chỉ là bình thường tài chất đao. Liền Trạch Nguyên cư nhiên phải dùng nhiều thế này, độn dao và cưa thi thể. Thật là, lẳng soảng tương đương, thiết thịt heo thanh âm, tư tư tư tương đương, lưỡi đao ma xương cốt chói tai thanh, nếu là. Nhậm thị sau khi chết linh hồn, giờ phút này liền nổi tại bên cạnh ngươi. Nhìn đến ngươi ở phân giải nàng thi thể, có thể hay không tức giận đến một phen bóp chết ngươi cái này ghê tởm quỷ. Liền Trạch Nguyên cơ thi thể đôi tay dừng một chút, sau đó run rẩy mà nhìn khuôn mặt tái nhợt Nhậm Như cỏ, ta muốn ngươi trước cắt Nhậm thị đôi mắt, cái mũi, miệng, làm hại Cố Tuyết Cầm toàn ra rời đi tông hầu phủ tiện nữ nhân. Liên Thanh vừa mới không có thể làm nàng nếm thử thực cốt tuyệt vọng. Vậy sau khi chết cha tấn nàng thi thể đi. Đứng ở một bên Mạch Á Nam, ám đạo Liên Thanh thật đúng là biến thái. Nàng thực thích a. Liền Trạch Nguyên thật sâu hít vào một hơi. Sau đó nghe theo Liên Thanh ý chỉ, đào Nhậm Như cỏ hai mắt, cắt nàng cái mũi cùng miệng. Tiếp tục a. Nhìn Liền Trạch Nguyên như vậy dừng lại động tác, Liên Thanh lập tức ra tiếng nhắc nhở. Ở Liền Trạch Nguyên một bên sợ tới mức trốn rất xa quản gia. Lanh lẹ mà chạy ra chủ viện, Liền Trạch Nguyên thủ hạ động tác không dám đình. Sau đó lại bắt đầu cười Nhậm Như cỏ thi thể, ngươi cái này hỗn trướng. Đang làm gì hỗn đản sự? Lão hầu ra tới, nguyên chủ trong trí nhớ. Có gặp qua lão hầu ra một lần mặt. Gần một lần, nguyên chủ liền đem ký ức ẩn sâu hạ. Bởi vì lúc này đây gặp mặt. Lão hầu gia liền kém chút muốn nguyên chủ tánh mạng, Nhậm Như cỏ cố ý chỉ trích Liên Thanh không phải. Sau đó lão hầu gia không hỏi rõ ràng ngọn nguồn, liền trượng trách Liên Thanh 20 đại bản. Ngay lúc đó tiểu Liên Thanh chỉ có 4, 5 tuổi, như vậy tiểu thân thể bị đánh 20 đại bản, còn có thể tồn tại một hơi đều là kỳ tích. Liền Hoàng Chí nổi giận đùng đùng mà quăng Liền Trạch Nguyên hai đại bàn tay. Ngươi có phải hay không nhập ma? Hỗn trướng đồ vật, trên mặt đất Nhậm Như cỏ. Liền Trạch Nguyên đã hoàn thành Liên Thanh mệnh lệnh, băm ra 10 đại khối. Hết chương.